Chương 354, ngủ một giấc thật ngon. Đúng à, nếu quả như thật có cái điều kiện kia, ta cũng phi thường muốn ngủ cả ngày, bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có thể tạm như vậy nghỉ ngơi. Nghe được cụ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó, Mị Sô Tịt liền cười nói với hắn. Bất quá các lộ ủy trưa lần này nhiệm vụ chấp hành xong sau, sau khi về đến nhà, chúng ta là có thể ngủ cả ngày, đến lúc đó ta cần phải lập tức ngủ đủ. Mị Sô Tịt cười sau khi nói xong vội vàng nói bổ sung. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, ủ trì hạ ịt trịa cười nói ra, đúng à, lần này nhiệm vụ sau khi trở về ta nhất định muốn ngủ một giấc thật ngon, đem mình mấy ngày nay không có ngủ thấy toàn bộ bù lại. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, lẽ nào ngươi liền cái kia chút tiền đồ sao? Ha ha. Mị Sô Tịt nghe được ủ trì hạ ịt trịa lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Cái này có gì cũng không thể bạc đái chính mình à, sau khi trở về nhất định phải để cho chính mình ngủ đủ, chỉ có như vậy mới có không làm thất vọng chính mình. Mị Sô Tịt mị lấy mắt nhìn bên cạnh Mị Sô Tịt, sau đó nhỏ giọng nói. Hào hào tốt, mặc kệ ngươi, ngươi nguyện ý thế nào được cái đó à, miễn là chính ngươi vui vẻ là được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta trở về cũng muốn ngủ một cái đại giấc. Thẳng Mị Sô Tịt cười đối với bên cạnh ủ trì hạ ịt trìa nói rằng. Không biết vì sao, mỗi người đang đi học thời điểm đều phi thường yêu ngủ. Mặc kệ buổi tối lúc nào ngủ, miễn là vừa lên giờ học hắn nghe lão sư giảng bài liền phi thường dễ dàng mệt ra rời. Mị Sô Tịt ở lên đại học thời điểm, đến mỗi vừa nghe lớp số học cùng lớp Anh ngữ thời điểm, liền phi thường dễ dàng mệt ra rời. Hắn vừa nghe đến số học lão sư cùng Anh ngữ tiếng của lão sư phía sau, cái kia đôi con mắt liền không mở ra được, nhắm một cái bên trên liền lập tức đang ngủ. Nói đến ngủ nướng, cái này thật đúng là để cho ta nghĩ đến trước đây lên đại học thời điểm mỗi khi bên trên lớp số học cùng lớp Anh ngữ thời điểm liền phi thường dễ dàng mệt ra rời, vừa nghe đến hai người bọn họ thanh âm sau đó, cái kia hai mắt nhắm lại liền lập tức có thể ngủ. Thực sự so với thuốc ngủ cùng nha cờ du ngu đều dùng được. Mị Sô Tịt đi ở trở về doanh trại trên đường, trong lòng nghĩ đến. Bất quá bây giờ khá tốt, muốn nghe đến bọn họ thanh âm đều không nghe được. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thật có chút nghi ngờ. Niệm thanh âm của bọn họ lưu lệ lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, vào lúc đó ta còn cố ý lục một cái đoạn hai người bọn họ thanh âm, đặc biệt đi học nói để thời điểm nơi đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trong lòng nghĩ đến. Khi đó miễn là buổi tối vừa mất ngủ, một phát hình ta lục hai người bọn họ thanh âm, nghe lập tức đang ngủ, thực sự đặc biệt dùng được ha ha. Nhớ tới đoạn thời gian đó cực kỳ thật là phi thường hạnh phúc đâu. Cứ như vậy Mị Sô Tịt cùng ủ trì hạ ịt trịa còn có đại cùng ba người bọn họ vừa nói chuyện đi thẳng đến rồi chính mình doanh địa nơi đây. Mị Sô Tịt, ịt trịa, đại cùng các ngươi đều trở về nhà, làm sao đi thời gian dài như vậy? Ủ sô dây ủ gạ thu thập xong sau đó, an vị ở dưới cây lớn bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến Mị Sô Tịt bọn họ trở về sau liền lập tức đứng lên, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Mị Sô Tịt chứng kiến Usuzuga hướng cạnh mình đi thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, đúng, hệ Uga ảo tỷ, chúng ta đã trở về, mới vừa ở nơi nào cùng đội trưởng Hàn Huyên thời gian rất lâu, cho nên mới trễ như thế trở về. Nguyên lai là cái dạng này, bất kể như thế nào các ngươi trở về thì tốt rồi, đội lớn lên ở nơi đó không có chuyện gì a, còn có chúng ta nơi đây có cái gì không tình huống đặc thù nha. Usuzuga ảo đến khi Mị Sô Tịt đi tới bên người của hắn sau đó liền cười đối với ba người bọn họ nói rằng,